Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 303, tình cảng kỳ binh. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn thanh tú mà bình tĩnh khuôn mặt xuất hiện ở Thiên Dưỡng Ân trước mắt. Tiểu hài tử vẫn là không nên tùy tiện động đao động thương tốt. Hoắc Văn Tuấn nghiêm túc nhìn Thiên Dưỡng Ân, khe khẽ lắc đầu. Tuy rằng hắn coi trọng Thiên Dưỡng Thất Tử thân thủ, nhưng cũng không muốn nhìn thấy một đứa bé có nặng như vậy sát ý từ Thiên Dưỡng Ân trên người. Liền có thể thấy được, bởi vì xuất thân cùng trải qua quan hệ, này mấy tên tiểu tử giá trị quan đã có chút vặn vẹo. Này để trên người bọn họ có thêm một chút trắng trợn không kiêng dè dã tính. Đồng thời cũng biến thành cùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Nếu như không hơn nữa thay đổi, rất khó nói tương lai Thiên Dưỡng Thất Tử có thể hay không lại đi trên nguyên bản đường xưa. Đối với Hoắc Văn Tuấn tới nói, chính là bảy viên lúc nào cũng có thể sẽ lan đến gần chính mình bom hẹn giờ. Này không thể nghi ngờ cùng hắn thu phục Thiên Dưỡng Thất Tử, để bọn họ cho mình sử dụng ý nguyện đi ngược lại. Như vậy không thể khống nhân tố không phải hắn muốn xem đến. Nhìn vẻ mặt quật cường Thiên Dưỡng Ân, Hoắc Văn Tuấn thầm hạ quyết tâm, thừa dịp bọn họ tuổi còn nhỏ, sau đó nhất định phải nhiều hơn dẫn dắt, tận lực xoay chuyển tính cách của bọn họ, ít nhất phải học được càng thêm lý tính mới được. Ở Hoắc Văn Tuấn nhìn kỹ, Thiên Dưỡng Ân trong mắt sát khí từ từ tản đi, ánh mắt chậm rãi có nhiệt độ. Hắn muốn giết ngươi. Thiên Dưỡng Ân nhíu nhíu cái mũi nhỏ, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Có điều đón Hoắc Văn Tuấn ấm áp mà bình tĩnh ánh mắt, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nghe lời buông lỏng tay ra. Hoắc Văn Tuấn nắm qua tay thương, không có đến xem trên đất sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt nhưng lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng cùng kích động tròm dâu nam. Lôi kéo tiểu nha đầu tay, quay người đi trở về. Lý Hướng Đông mấy người lập tức xông tới, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn Hoắc Văn Tuấn, một mặt xấu hổ. Tuấn thiếu, bọn họ mỗi một người đều mặt đỏ lên. Đối với mình không có bảo vệ tốt Hoắc Văn Tuấn, hại hắn suýt chút nữa bị đấu súng, hơn nữa cuối cùng lại còn là dựa vào một cái tiểu cô nương giải quyết phiền phức. Này để bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ, đồng thời còn có nghĩ mà sợ. Lý Hướng Đông càng là hận không thể phiến chính mình mấy cái lòng bàn tay. Nếu như Hoắc Văn Tuấn thật xảy ra chuyện, vậy hắn không chỉ có lỗi với A Bố, càng có lỗi với Hoắc Văn Tuấn coi trọng cùng tín nhiệm. Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, đánh gãy bọn họ lời nói. Được rồi, Đông ca, chuyện xảy ra quá đột nhiên cũng không thể trách các ngươi. Không cần để ở trong lòng. Thấy hắn không chỉ không có trách tội, còn phản tới an ủi chính mình, Lý Hướng Đông chờ trong lòng người cảm kích, âm thầm hạ quyết tâm, dù cho khoát ra tính mạng mình, sau đó cũng nhất định phải bảo vệ tốt Hoắc Văn Tuấn. Tuyệt đối không thể lại để xảy ra chuyện như vậy. Hoắc Văn Tuấn đúng là cũng không trách trách ý của bọn họ. Sự tình xác thực phát sinh quá mức đột nhiên, ai cũng không nghĩ đến còn có thể có cái thứ ba sát thủ đột nhiên nhô ra. Có điều thông qua chuyện này cũng có thể thấy được, Lý Hướng Đông mấy người tuy rằng năng lực không tầm thường, nhưng trước đây dù sao cũng là ra chiến trường giết địch nghề nghiệp quân nhân, mà không phải từng có chuyên môn độ công kích huấn luyện bên trong. Nam, hải vệ sĩ, đối với vệ sĩ hoạt khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Sau đó còn cần điều chỉnh cùng huấn luyện, tuy rằng ra một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Ba tên sát thủ toàn bộ đều bị giải quyết, không còn sức phản kháng, để Vương Kiến Quân huynh đệ coi chừng bọn họ. Sau đó Hoắc Văn Tuấn gọi Quan Đức Khanh điện thoại, mặc dù là đúng lúc gặp biết, nhưng vừa nhưng đã cắm tay, vậy dĩ nhiên muốn đến nơi đến chốn. Có điều chỗ béo bở không cho người ngoài, phần này công lao khẳng định là muốn tặng cho Quan Đức Khanh. Sau đó không có lại xảy ra bất trắc, Rất nhanh nhận được điện thoại, Quan Đức Khanh liền dẫn một đội cảnh sát chạy tới. Để thuộc hạ đem ba tên sát thủ áp tải trạm cảnh sát. Quan Đức Khanh đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt. Có chút sốt sắng mà trên dưới đánh giá hắn một chút. Thấy hắn cũng không bị thương. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Văn Tuấn cười nói. A Khanh ngươi yên tâm. Ta không có chuyện gì. Quan Đức Khanh quyến rũ địa liếc nàng một cái. Mềm mại rên rỉ nói. Hừ, ai lo lắng ngươi. Tưởng bờ, nàng còn muốn lại ngạo kiều hai câu. Có điều nhìn Hoắc Văn Tuấn trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Quan Đức Khanh không nhịn được trên mặt có chút nóng lên. Giận dữ địa dậm chân. Lập tức ánh mắt ở Hoắc Văn Tuấn nắm bé gái. Cùng với phía sau mấy cái đại hán vạm vỡ cùng táp khí nữ sinh trên người dừng lại chốc lát. Cố gắng nghiêm mặt nói. Ít nói nhảm. Mang theo ngươi người theo ta về trạm cảnh sát lấy khẩu cung. Hoắc Văn Tuấn nhún vai một cái. Yes, madam, Tây Cửu Long trạm cảnh sát. Hoắc Văn Tuấn đều không biết chính mình là lần thứ mấy tới nơi này, điều này làm cho hắn không nhịn được cười khổ. Chính mình cùng trạm cảnh sát cũng thật là hữu duyên a, đối với mình luôn gặp gỡ những này lung ta lung tung sự tình. Hắn cũng rất là bất đắc dĩ. Sau đó, Hoắc Văn Tuấn quen cửa quen nẻo địa thu xong xuôi khẩu cung. Trên bản chất tới nói, chuyện này xem như là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hơn nữa nắm lấy vẫn là ba cái có can đảm đang ầm ĩ thị bên đường giết người. Hùng hăng ngông cuồng tội phạm, tự nhiên không sẽ có phiền toái gì. Duy nhất có chút phiền phức chính là, ngoại trừ Hoắc Văn Tuấn chính mình ở ngoài. Hắn Lý Hướng Đông, Thiên Dưỡng Ân bọn người không có thẻ căn cước. Thật đang phụ trách việc này người là Quan Đức Khanh. Khi biết những người này đều là Hoắc Văn Tuấn từ nội địa tìm đến vệ sĩ sau, liền mở một con mắt nhắm một con mắt mà đem sự tình nhẹ nhàng yết quá khứ. Nửa giờ sau, Quan Đức Khanh cầm trong tay một phần tư liệu đi tới. Ngồi vào Hoắc Văn Tuấn trước mặt. Trong thần sắc mang theo hưng phấn. A Tuấn ngươi lần này nhưng là giúp cảnh sát chúng ta đại ân. Vừa mở miệng, liền để Hoắc Văn Tuấn hơi kinh ngạc. Ba tên kia đã hết thảy chiêu. Không nghĩ đến lại vừa vặn chính là chúng ta chính đang điều tra một đám tình cảng kỳ binh. Quan Đức Khanh trên mặt mang theo rõ ràng sắc mặt vui mừng. Đem sự tình nói rồi một lần. Đơn giản tới nói. Cảnh sát nhận được tin tức, gần nhất có một nhóm tình cảng kỳ binh tiến vào Hồng Kông. Chính kế hoạch cướp đoạt cửa hàng vàng, cho nên bọn họ CID liền liên hợp tổ trọng án đồng thời điều tra. Đáng tiếc nhóm người này cực kỳ cảnh giác, vẫn không có lộ ra cái gì kẽ hở, để bọn họ không có chỗ xuống tay. Nhưng mà sự tình một mực liền trùng hợp như vậy. Này ba tên sát thủ lại chính là đám kia tình cảng kỳ binh thành viên. Lần này giết người cũng là bởi vì một cái ma xui quỷ khiến hiểu lầm. Chết người là một cái cảnh sát. Biệt hiệu, phi cẩu, hậu trường mua hung người nhưng là hắn gián điệp Artis. Artis ở bề ngoài mở ra một nhà phòng chơi game. Lén lút nhưng là sung làm người trung gian. Làm người không nhận ra tiêu tang chuyện làm ăn. Cùng các đường tội phạm đều có liên hệ. Vì giết phì cẩu, Artis trăm phương ngàn kế dụ dỗ cùng mình chắp đầu tình cảng kỳ binh. Ẩn giấu phì cẩu cảnh sát thân phận. Sau đó lợi dụng bọn họ giết phì cẩu. Chiêu này, mượn đao giết người, có thể xưng tụng nham hiểm tàn nhẫn. Sau đó mặc dù cảnh sát tra tới cửa, cũng hoàn toàn có thể từ chối không còn một mống. Đáng tiếc Artis vận khí là thật quá kém. Nước đã đến chân nhưng ra Hoắc Văn Tuấn cái này bất ngờ. Ba tên sát thủ trực tiếp liền chó chết. Lần này được rồi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bằng chứng như núi, coi như dài ra 10 tấm miệng. Artis cũng không cách nào lại ngụy biện. Không chỉ như thế, ba tên sát thủ xa lưới cũng làm cho cảnh sát nắm giữ cái kia hòa tình cảng kỳ binh manh mối. Đón lấy chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc liền có thể đem những người còn lại một lưới bắt hết. Hoắc Văn Tuấn lộ ra kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến lại như thế sao. Để cho mình đuổi tới việc này. Chỉ có thể nói lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Quan Đức Khanh càng là không nhịn được hưng phấn. Lần này nàng có thể nói là tự nhiên kiếm được một phần không nhỏ công lao. Nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt không khỏi có chút dịu dàng như nước. Một lát sau, Quan Đức Khanh nghiêm mặt. Vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. A Tuấn, có điều ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Sau đó ra ngoài nhất thiết phải cẩn thận một điểm. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.